Siêu quậy trường ca, vk, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải, anh hơi bất ngờ khi biết mấy đứa là người được chọn tiếp theo đấy. Ai cười, lần này tụi nó gặp anh trông anh khác hẳn lần gặp trước. Anh nhìn ca nhí nhố, tếu táo như trước mà ở anh toát nên vẻ chững chạc hơn. Có gì đó uy quyền hơn lần anh tới gặp Sandy. Hì. Tụi em cũng còn bất ngờ nữa là, mà sao anh lại ở đây vậy? Ca lẽ anh cũng là, Gen hoài nghi, bỏ lửng câu nói, ca, anh thì ca phải là điệp viên như mấy đứa. Anh chỉ là khách mời thôi. Anh hay chín thằng còn lại muốn lấy Sandy đều là điệp viên hay khách mời cả đó. 10 người cha nuôi của Sandy cũng đều là khách mời danh dự của VK cả, ai giải thích, thật ca ngờ. Kiều Min thốt lên, ừ, tụi nó đều vào đây ca chỉ vì một mục đích cá nhân mà hơn hết là để bảo vệ người con gái đứng trên kia kìa. Ai cười, tay chỉ về phái sân khấu nơi có người con gái duy nhất ở đấy đang đứng hay chính là băng nữ của chúng ta. Ôi, ca ngờ các anh lại yêu Sandy tới vậy đấy. Kiều Min cảm phục, vì Sandy là một cô gái đặc biệt mà. Ai mỉm cười, anh ai? Tại sao người lên thay thánh nữ lạ là Sandy mà ca phải là anh Ryan hay Kevin? Xét về thực lực họ hơn hẳn Sandy mà. Gen tò mò hỏi. Câu hỏi mà đứa nào cũng khắc mắc. Em nhầm về Sandy rồi đó. Tuy mặc dù Kevin và Ryan võ nghệ đều tinh thông, trí thông minh thì cũng có thừa nhưng Sandy lại hơn tụi nó một điểm, đó là ca cần dùng tới bất cứ thứ gì thì những đứa do. Truy tìm dù biết đang dấn thân vào con đường máu nhưng vẫn chịu ra mặt nộp mạng cho nó. Các em biết vì sao ca, ai lắc đầu phản bác. Là sao ạ? Mika bị kích thích trí tò mò. Ca chịu được nữa nên phải lên tiếng hỏi. Hì, ca tự dưng mà người ta gọi Sandy là băng nữ đâu. Trước kia Sandy chỉ là điệp viên bình thường và ca ai biết tới hay nhìn thấy khuôn mặt Sandy cả, vì nó ca bao hát tới lễ chiêu hồi hay kể cả lần nó là người được chọn mà chỉ biết tới biệt danh của nó. Nữ vương, cho mãi tới ngày Wendy mất thì đấy là lần đầu tiên nó Sandy xuất hiện ở VK. Và cho người ta thấy được khuôn mặt của nữ vương. Một tháng thử thách Sandy nhân kiên tiếp các điệp vụ khác nhau cùng với sự bảo hộ của Bạch Cốt và Hắc Vương đi thực hiện. Khoác trên mình bộ đồ trắng toát, trên khuôn mặt vẽ hình bông tuyết đen khiến vẻ đẹp của Sandy ca những lộng lẫy như bình thường mà còn có chút gì đấy bí ẩn thu hút. Cô bé Sandy ngày nào đã biến thành một con người khác hoàn toàn. Và để bắt được nhưng bọn đó Sandy đã dùng vẻ đẹp của mình để tiếp cận đối phương. Dùng lòng thù hận để làm họ si mê, thèm muốn minh mà phải ra mặt. Nhưng tất cả những người gặp mặt Sandy, băng nữ đều ca có ai có thể sống sót và phải chịu một cái chết bi ai nhất. Lạnh giá nhất, khi thân xác họ đều bị Sandy giết chết giữa trời một trời đầy tuyết. Màu đỏ của máu hòa quyện vào máu trắng tinh của tuyết tan loang lổ quanh khắp thân xác tên đấy. Chảy dài ra khắp nơi. Chính vì vậy chỉ cần có một tháng thử thách của Sandy mà đã được họ cho lên làm người đứng đầu mà ca một ai có ý kiến gì cùng với cái biệt danh băng nữ. Ai kể lại câu chuyện 4 năm trước của Sandy cho tụi nó nghe. Tụi nó nghe xong mà đứa nào đứa nấy cũng đều sững sờ trước một sự thật khủng khiếp như vậy. Ánh mắt tất cả đều bất giác hướng về phía sân khấu và hướng tới người con gái mặc đồ trắng kia mà lặng người. Hát thì tụi nó có thể hiểu được rằng vì sao nhiều khi lại cảm nhận được khi ở bên Sandy, Kevin, và anh Ryan một sự tàn bạo đến lạnh người như vậy, cũng như vì sao Sandy ca muốn tụi nó bước chân vào chốn này. Con đường tụi nó sau này bước đi sẽ chẳng dễ dàng gì vì đó chính là con đường máu. Sandy được người ta gọi với rất nhiều cái tên như nữ vương, huyết vương, hắc nữ, quái nữ, tuyết đen. Mỗi tên gọi đó của Sandy được ứng với một cách mà Sandy giết người khác nhau, nhưng băng nữ là cái tên vang dội nhất cũng như là hình phạt tàn khốc nhất. Sandy đưa ra, ai cười, ánh mắt buồn hướng thẳng về phía Sandy. Ôi, Kiều Min cũng như tụi nó chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Còn một cái tên nữa. Tên này được người ta nghĩ tới ngay khi nhắc tới bất cứ cái tên nào của Sandy. đó chính là cửu vĩ hồ. Tên của loài cáo chín đuôi chuyên dùng nhan sắc của mình để giết chết đàn ông. Đặc biệt khi nhắc tới băng nữ ai cũng đều nhớ tới biệt danh cửu vĩ hồ đấy, hay như nhắc tới cửu vĩ hồ thì họ sẽ biết tới băng nữ. Có thể nói, cửu vĩ hồ là một tên gọi chung nhất cho tất cả các biệt danh khác. Ai thở dài, nhưng em nhớ, lần đầu tiên em gặp Sandy thì bạn ấy đâu có như bay hát đâu à. Kiều Min nhìn hình bóng Sandy ca rời mắt, giọng nói vương nỗi buồn vô hạn. Ừ, thì thực chất con người của Sandy là như vậy mà. Nhưng ở VK thì khác. Và khi trở thành người đứng đầu thì càng phải tạo ra cho mình một lớp vỏ bọc thật tốt em ạ. Nếu ca thì Sandy sẽ như Windy bị sát hại bất cứ lúc nào thôi. Để các em gặp Sandy cũng chính là muốn nhờ các em giúp Sandy luôn vui vẻ, hạnh phúc, để con bé ca còn thu mình vào trong cái vỏ bọc tăm tối kia nữa. Ai thở dài. Cuộc sống đúng là chẳng bao hát dễ dàng với ai cả, nhưng nó đâu cần phải đổ tất cả mọi thứ lên đầu một cô gái bé nhỏ vậy chứ. Dạ, nhất định rồi à. Mika và Kiêu Min nhìn nhau mỉm cười và gật đầu chắc nịch. Hát đã tới lúc chúng ta gặp mặt những người được chọn năm nay rồi. Những người được sự bảo hộ của băng nữ. Mời các bạn tiến lên sân khấu để ra mắt với tất cả các thành viên. VK. Người thanh niên mặc đồ bạc nói to. Trên sân khấu lúc này băng nữ đang đứng ở giữa sân, bên cạnh là con bạch hổ. Phía sau là hắc vương và bạch cốt với thần thú riêng của mình. Bên dưới, một tràng pháo tay lớn vang lên để đón chào những người được chọn gia nhập gia đình. VK, tới lúc rồi. Mình đi thôi. Zen quay lại nhìn Mika mỉm cười. Tay đưa ra trước mặt Mika. Mika nở nụ cười tươi, đặt tay lên bàn tay to mà ấm áp của Zen. Zen mặc áo vest trắng, áo sơ mi đen mở ba cúc bên trong, quần tụt trắng, đi giày Nike đen trắng. Mái tóc nâu bình thường hôm nay được nhuộm thành màu tím cho nhìn cực kỳ phong cách, cá tính mà vẫn quyến rũ. Khuôn mặt bị che giấu một nửa nhờ chiếc mặt nạ đen trắng đính đá đen và kim cương trắng. Tay đeo găng cầm kiếm mạ vàng của mình và một tay nắm chặt tay Mika. Mika mặc một chiếc váy dạ hội màu đen tuyền ôm sát ở phần ngực và dài suông xuống dưới xòe ra chấm đất. Váy được làm bằng lụa và xếp ly thành các nếp thẳng chạy từ eo xuống, càng tôn lên chiều cao lý tưởng của Mika. Phía dưới ngực được ôm sát và cột lại nhờ mảnh dây lụa đen gắn với một sợi dây bằng bạc mỏng được cột phía trước và rủ xuống là viên đá pha lê. Màu trắng như giọt nước vậy. Tay đeo găng đen, cổ đeo sợi dây chuyền Zen tặng. Tay cầm kiếm nhật mạ vàng y như cây kiếm của Zen. Mika thực sự lộng lẫy, kiêu sa và có một chút già đó khiến người ta tò mò khi che đi nửa khuôn mặt của mình bằng chiếc mặt nạ đính cườm đen lấp lánh sen pha lê trắng càng ra, tăng thêm sự huyền ảo cho khuôn mặt của mình. Hai người tay trong tay bước lên sân khấu. Rất nổi bật và đẹp lộng lẫy khi hai màu đen trắng tương phản nhau lại làm nổi bật lẫn nhau. Băng nữ nhìn thấy họ khẽ mỉm cười gật đầu chào cả hai. Mika, Zen gặp người cúi chào băng nữ theo đúng nghi thức. Hì, tới lượt mình rồi. Đi thôi Kiêu Min. Cun Ham nhẹ nhàng nắm tay Kiêu Min. Dạ, Kiêu Min cười, ánh mắt rạng ngời sự tự tin. Kiêu Min mặc một bộ váy y hệt Mika nhưng chỉ khác về màu sắc. Váy của Kiêu Min là màu xanh trời nhạt nhưng nó lại khiến người ta cảm tưởng cái gì đó thanh thang khó đoán như bầu trời vậy. Ánh mắt tự tin cương nghị của con gái ông trùm mafia lớn nhất Hàn Quốc được giấu trong lớp mặt nạ lông bạc đính lông vũ trắng cùng đá xanh như màu váy. Càng khiến người ta muốn biến cô gái này đẹp tới cỡ nào mà ánh mắt kia lại thu hút tầm nhìn của người khác tới vậy. Tay đeo găng trắng dài tới khuỷu tay cùng một chiếc lắc bạc đính kim cương. Cổ đeo vòng hai tầng đính đá hình cánh bướm, tai đeo khuyên hình bướm được cách điệu, mái tóc đen được làm xoăn lọn ở dưới và buộc một chút lên cột vàng, chiếc kẹp nhỏ đính đá xanh biển lấp lánh khẽ bay bay trong gió trời trông Kiêu Min như sứ giả của thiên thần giáng trần vậy. Cun Ham mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo dựng cao, ở tay áo và hai bên bả vai có xếp bạc. Khuy áo có cúc thì cài hai để lộ ra khoảng ngực rắn chắc khỏe khoắn đầy quyến rũ bất cứ một người con gái nào. Cái ca, Vát đen được thắt hờ hững ở cổ khiến anh có chút gì đó trông bất cần đời mà bụi bặm nhưng vẫn đĩnh đạc. Chính chắn, phong lưu trong dáng người cao to vạm vỡ, mặc quần tụi đen, đi giày Nike trắng, khuôn mặt đầy nam tính bị che mất bởi chiếc mặt nạ đen ánh bạc đơn giản nhưng khiến các cô nàng ở đó rất tức tồi vì ca được ngắm khuôn mặt anh. Kiều Min khoác tay Kun Ham bước lên trên sân khấu tực rỡ với ánh đèn sáng trắng. Màu xanh biển của váy hòa cùng màu trắng của áo Kun Ham khiến hai người cứ như là một cá thể tách rời. Băng nữ, Kiều Min, Kun Ham nghiêng người cúi chào băng nữ. Băng nữ mỉm cười, khẽ gật đầu. Băng nữ nắm tay Kiều Min và Mika bước lên trên. Bên cạnh là Zen và Kun Ham. Còn đi phía sau là Bạch Cốt và Hắc Vương. Băng nữ nở nụ cười nhẹ nhưng vẫn mang hơi lạnh của tuyết. Nói, đây là Huyền Vũ, Bạch Hổ, Hoa Nữ và Thiên Nữ. Những người được chọn trong ngày chiêu hồi. Sau 4 năm này, họ sẽ là những người được ta bảo hộ và dạy dỗ. 4 người này là tương trưng cho 4 vị thần trấn giữ 4 phía. Đông, Tây, Nam, Bắc, băng nữ nói. Chỉ vào Zen, Kun Ham. Kiều Min, Mika theo thứ tự tên đã đọc, bên dưới mọi người đứng lên vỗ tay ca ngất đón chào lễ đăng quang của 4 thành viên mới tham gia vào gia đình của VK, và hơn hết họ thực sự tò mò muốn biết được rằng phía sau những chiếc mặt lạ lấp lánh ánh sáng của pha lê, kim cương, đá quý kia thì khuôn mặt 4 người được chọn năm nay như thế nào và họ là người như thế nào mà lại được băng nữ bảo hộ cũng như xung quanh 4 người. Mới vào này đều tỏa ra một luồng hàn khí dày đặc tới vậy. Và màn cuối cùng là màn giao linh thú cho 4 thành viên mới. Mỗi lần băng nữ nói là mỗi lần từ phía bên trong sân khấu một con vật bước ra tiến tới chủ nhân đã định của chúng. Huyền Vũ, Zen, ta trao cho người con đại bàng này tượng trưng cho sự sắc bén, nhanh nhạy của ngươi. Từ trên trời chú đại bàng lông màu vàng óng, đôi cánh to khỏe, bàn chân với những chiếc móng sắc nhọn đáp xuống đậu vào vai Huyền Vũ. Bạch Hổ, Kun Ham, ta trao cho ngươi chú hổ này. Nó tượng trưng cho sự dũng mãnh uy quyền của ngươi. Từ trong màn sân khấu một chú hổ lớn lông màu vàng mượt với những đường vằn đen bước ra. Đôi mắt dữ tợn bước tới chỗ Bạch Hổ khẽ kiếm nhẹ lên tay anh rồi đứng lại cạnh anh. Hoa Nữ, Kiều Min, ta đưa cho ngươi con báo đốm này. Nó là biểu tượng của sức mạnh, sự nhanh nhẹn cũng như sự quyết đoán của ngươi. Ta mong rằng Hoa Nữ sẽ làm tốt nhiệm vụ phò tá cho ta. Grao, ô, gầm một tiếng lớn, chú báo đốm với bộ lông vàng và những đốm đen nhảy từ sau sân khấu ra. Bước từng bước oai phong tiến tại chỗ Hoa Nữ, chăm chú nhìn cô một chút rồi khẽ gục đầu xuống tỏ ý quy phục Hoa Nữ. Cuối cùng, Thiên Hoa Người là một cô gái mạnh mẽ, thông minh, quyết đoán và đầy nghĩ lực nên ta ban cho ngươi chú báo đen này tượng trưng cho tất cả những phẩm chất của người cũng. Ở báo đen có sự khó đoán và nguy hiểm nữa. Cùng như ngươi vậy, ta mong ngươi hãy giữ mãi cái tôi ấy của mình. Một chiếc bóng màu đen vụt qua, dường như xé cả trời đêm vậy tiến tới chỗ Thiên Hoa. Đó là một chú báo đen to lớn với con mắt màu vàng đầy uy quyền và băng giá, như có thể nhìn thấu được tâm can người khác y như chủ nhân của nó vậy. Đa tạ băng nữ, cả một người khẽ cúi người cảm tạ băng nữ. Cách chương.